trở về năm 60, nuôi 10 đứa con. Chương 14 giờ 14, trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này là kẻ thu phí vào cửa chợ đen, bọn họ sẽ trông chừng giao lộ, nếu như có dân binh tuần tra tới thì sẽ lập tức thông báo cho người ở bên trong chợ chạy vì an toàn, cho dù lòng đang rỉ máu nhưng Tạ Kiều cũng rất biết điều, nộp một hào tiền phí bảo hộ, cũng nói tên đại tỷ. Người đã nói cho cô biết nơi này vào kiếp trước, đại tỷ thường xuyên giới thiệu người tới chợ đen, hai người trẻ tuổi này cũng biết chị ta nên sau khi thua tiền của Tạ Kiều thì cho người đi vào. Ở trong đường hẻm ảm đạm không ánh sáng, phần lớn người đều đeo khăn vải tối màu như Tạ Kiều nhằm che giấu thân phận của mình. Tạ Kiều đi theo dòng người, tầm mắt quét qua vật bán trên vỉa hè, cũng không tìm bao lâu đã phát hiện chỗ bán phiếu lương thực, vui mừng hiện lên trong ánh mắt cô chen đi qua chỉ phiếu lương thực đè giọng hỏi. Phiếu này anh có bao nhiêu? Đối phương ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cô muốn bao nhiêu? Tạ Kiều không nhận gạo mịn, 20 cân thô lương, có không? Có, đối phương thấy nhận được một đơn hàng lớn nên cũng có chút vui mừng. Số tiền này cũng không ít, cô nhất định cần nhiều như vậy sao? Bây giờ phiếu lương thực đi đổi lương thực là không cần bỏ tiền ra. Nếu như dùng tiền mua phiếu lương thực mà nói thì giá tiền sẽ không thấp. Tạ Kiều mang theo 12 đồng, đây là tiền lương 2 tháng của Lục Hướng Vinh. Giá phiếu lương thực ở chợ đen đắt nhưng mua 20 cân thô lương, 5 cân gạo mịn nhất định là đủ. Trong lòng cô có tính toán, cũng không phải là một người chịu không nổi ánh mắt xem thường, tự nhiên cũng không bởi vì người khác hoài nghi mà lôi hết tiền trong người ra để chứng minh. Tiền tài không lộ ra ngoài, điểm này cô vô cùng rõ ràng, hơn nữa cô ý trả giá nên cố làm vẻ do dự hỏi. Bao nhiêu tiền? Con ngươi của đối phương xoay chuyển mấy vòng. Thô lương xu một lạng, gạo mịn 4 xu một lạng, chị hai, ngươi muốn nhiều, 20 cân thô lương, 5 cân gạo, đây chính là. Hắn bắt đầu đếm đầu ngón tay. 9 đồng 6, trước kia Tạ Kiều đi học cũng không tệ, lại thêm lúc sự nghiệp lên cao đã tính qua không ít sổ sách nên hay làm quen tay, vào lúc đối phương nói ra giá đơn vị cô dừng 2-3 giây đã đưa ra câu trả lời. Đồng chí à, tôi đây cũng mua nhiều, nếu không anh bớt cho tôi một ít nhé. Đối phương không tin con số Tạ Kiều tính ra, anh ta vẫn còn đang vạch đầu ngón tay ra đếm, đếm một đỗi lâu, càng đếm càng rối. Tạ Kiều có chút vội vàng, sợ có người qua chợ đen tuần tra nên liền nói. Một cân 16 lạng thô lương một lạng 2 xu, 10 lạng chính là 2 hào, 6 lạng là 1 hào 2 xu, 1 cân thô lương chính là 3 hào 2 xu, 10 cân chính là 3 đồng 2, 20 cân dĩ nhiên chính là 6 hào 4. Lại tính gạo mịn, 1 lạng 4 xu, 10 lạng 4 hào, 6 lạng 2 hào 4, nói cách khác 1 cân gạo mịn 6 hào 4, 10 cân chính là 6 đồng 4, 5 cân kia dĩ nhiên chính là một nửa của 6 đồng 4, đó chính là 3 đồng 2. 6 đồng 4 thô lương cộng thêm 3 đồng 2 gạo mịn thì chính là 9 đồng 6. Nói không nhanh không chậm, vừa vặn để cho người bán phiếu lương thực nghe rõ ràng. Anh ta kinh ngạc nhìn Tạ Kiều. Đồng chí cô thật là giỏi, tính thật mau. Ai, đây đều là do cái nghèo gây ra, nếu không tính toán tỉ mỉ thì sẽ lãng phí không ít tiền đó. Tạ Kiều bán thảm, đồng chí anh xem, có thể bớt một chút hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầy sạp bán phiếu lương thực lâu năm ở chợ đen, không biết đã gặp phải bao nhiêu người trả giá, anh ta không hề bất ngờ khi Tạ Kiều lại trả giá, anh ta cười nói. Được chị hai, tôi bỏ cho chị số lẻ 9 đồng rưỡi được không? Hời được một hào, Tạ Kiều dĩ nhiên không muốn, cô kỳ kèo nói. Chúng tôi ở quê lấy điểm công đổi lương thực, 1 cân thô lương là 10 điểm công, bây giờ 1 điểm công mới 2 xu rưỡi, 1 cân thô lương cũng chỉ 2 hào 5, đồng chí anh bán 3 hào 2 đã đắt hơn, nếu không thì tính 3 hào nhé. Gạo mịn 6 hào nhé. Người bán vạch đầu ngón tay tính một chút. Tổng cộng 8 đồng. Tạ Kiều tuét miệng cười một tiếng. Được, anh cho tôi phiếu lương thực của 20 cân thô lương, 5 cân gạo mịn, tôi đưa anh 8 đồng tiền. Nói xong từ trong túi cầm ra 8 đồng đã chuẩn bị sẵn. Người bán khoát tay lia lịa. Thôi đi, đồng chí tôi chỉ mới đếm thôi chứ chưa nói dựa theo giá tiền kia của cô. Cái này không được, tôi bị lỗ mất, tôi đây cũng bán cho người khác, giá cả quá thấp, tôi ăn nói không được. Nếu không như thế này, tổng cộng 9 đồng, chỉ lấy số chẵn, cô thấy có được không? Tạ Kiều tỏ vẻ rất khó khăn nói. Đồng chí, không phải tôi làm khó anh đâu, là tôi chỉ còn 8 đồng thật, nhà nghèo không còn gì cả, 8 đồng này đều là tôi vất vả mượn được. Cô cứ nhắc mãi đến 8 đồng, tỏ vẻ mình không có tiền. Trong lúc mặc cả, Tạ Kiều thở dài nói. Bằng không như vậy tôi mua ít hơn 2 cân thô lương, anh thấy được không? Loại chuyện trả giá này, vốn chính là ngươi tới ta đi, đều lùi một bước trời cao biển rộng. Người bán lương thực nói, được vậy cứ như thế, 18 cân thô lương, 5 cân gạo mịn, tổng cộng 8 đồng. Tạ Kiều thở phào nhẹ nhõm, đang chờ người bán lương thực đưa phiếu ra, hai người một tay giao tiền một tay giao phiếu, không thể ngờ lúc này hai người canh giữ đầu hẻm xông vào, kêu lên. Đi mau, dần binh tới, cách trương.